Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 457, ôm cây đợi thỏ. Ồ, có bao nhiêu không có kẽ hở. Theo một tiếng giống như tại vạn năm hồ băng trên thổi qua lạnh như gió. Câu nói này truyền vào thổ địa công cùng đường Tam Tạng. Hầu tử trong lỗ tai. Có lẽ, duy nhất ngoại lệ, cũng chính là Ngao Ngọc. Thanh âm này đối với Ngao Ngọc tới nói, giống như âm thanh thiên nhiên. Bởi vì cái kia đem đại biểu cho Thánh Tăng ca ca một cái khác phân thân đến. 1+1=2. Nói ngắn gọn, đó chính là gấp đôi khoái lạc. Duy nhất có điểm không tốt lắm. Cái kia chính là cái này một vị Thánh Tăng ca ca trên người bọ cạp mùi vị quá nặng đi. Mà tại chỗ mỗi người tâm tư theo câu nói này tâm tư nổi lên thời điểm. Một đạo nhu hòa bạch quang tùy theo sáng lên. Nương theo lấy vài tiếng đoạn nhánh. Lá khô bị dẫm nát. Một cái để thổ địa công. Hầu tử còn có đường Tam Tạng dị thường người quen xuất hiện. Ý nan bình. Vẫn là lấy chính đạo chi quang bao phủ gần nửa người. Thấy không rõ dung nhan. Nửa người trên thì là trần trụi. Mặc cho cái kia hoàn mỹ đến thật không thể tin hình dáng hiển lộ bên ngoài. Giống như tượng thần trong tay khéo léo tuyệt vời tác phẩm đỉnh cao đồng dạng. Mà cái kia yên tĩnh nằm ở trên bả vai hắn ngọc hạt thì là vừa đúng điểm xiết lấy hắn phi phàm tôn. Tại, có lẽ, nếu không phải tận mắt chứng kiến qua hắn sức mạnh to lớn. Mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy. Chỉ là một cái nhân tộc càng hợp sợ như vậy. Ý nan bình. Chấm ngoặc kép, lời ấy, cơ hồ là đồng thời theo hầu tử cùng thổ địa công trong mồm thì thào mà ra. Sắc mặt, dị thường khó coi, hắn đến cùng là ngươi tới vào lúc nào? Vì sao không phát giác gì? Mặc kệ là hầu tử hỏa nhãn kim tinh, vẫn là thổ địa công thần thông. Vậy mà không có phát giác được mảy may ý nan bình tới gần dấu vết. Chẳng lẽ lại, hắn lại lần nữa tiến bộ? Kiêng kỵ, càng nặng. So ra mà nói, hầu tử càng nhiều là cho là mình quá phí sức chuyên chú vào khống chế vướng bận kim nao. Cái này mới đưa đến không để ý đến hỏa nhãn kim tinh trên sử dụng. Mà thổ địa công, thì là càng rõ ràng hơn. Chính mình một mực dị thường chú ý đến tình huống xung quanh. Lại là thủy chung chưa từng có cảm giác. Loại tình huống này có thể nói là hoàn toàn vượt quá thổ địa công đoán trước. Ý nan bình. Người đến cùng là làm sao xuất hiện? Thổ địa công trên mặt có tràn đầy nghi hoặc. Dường như đối với cái này dị thường để ý đồng dạng. Đối với cái này, biểu lộ ẩn tàng tại chính đạo chi quang bên trong ý nan bình nhàn nhạt nổi lên vẻ tươi cười. Làm sao xuất hiện? Chê cười. Ta vẫn luôn tại. Chẳng qua là chính ngươi ngoan ngoãn đụng họng súng. Đụng vào thôi. Dù sao, ta chỉ là cái nhân tộc. Có lẽ không biết thần thông độn thuật, nhưng là ôm cây đợi thỏ, loại này tổ đời trước thay truyền thừa tiểu kỹ xảo. Vẫn hiểu, nếu không, đường Tam Tạng cần gì phải muốn tại trên sơn đạo lãng phí lâu như vậy đâu. Còn không phải là vì như vậy chậm rãi dày vò tình huống dưới. Để trong bóng tối chú ý tồn tại có thể nhẹ nhõm dự đoán đến bần tăng chính mình rời đi đường núi. Thời gian. Từ đó tạm thời buông lỏng đối tại mặt đất chú ý lực. Cũng tốt để ý nan bình sớm ngồi xổm một đợt bụi cỏ. Mà hiệu quả, chấm ngoặc kép, ý nan bình trên thân cái kia một trận nhu hòa bạch quang hơi hơi sáng lên. Vầy khắp phụ cận tất cả không gian. Nhìn về phía cái kia thổ địa công bộ dáng. Trong ánh mắt tỏa ra không che giấu được Phật quang. Còn quả nhiên là ngoài ý liệu tốt lắm. Cuối cùng là lần nữa đưa ngươi cái này tiểu trùng tử dẫn ra ngoài. Theo năm đó Trấn Nguyên tử tự, biên tự diễn nhân vật khách mời một nắm đất địa công về sau. Đường Tam Tạng liền mơ hồ đoán được nếu như chờ sẽ coi là thật xuất hiện cái tiểu tiên tiểu thần. Loại hình để dẫn dắt bần tăng, vô cùng có khả năng liền sẽ là ẩn giấu ở sau lưng sách lược đây hết thầy Phật giáo đại năng. Có lẽ... Đây cũng là những thứ này truyền thống các đại năng truyền thống nghệ thuật. Nếu không, chỉ là một cái thổ địa công loại hình tiểu tiên tiểu thần. Nói cho cùng còn tưởng là thật thế nào tư cách biết được rất nhiều đại năng. Đại yêu lai lịch, pháp bảo, thần thông chờ một chút bí ẩn tin tức. Dù sao, Không phải mỗi người đều như là hầu tử như vậy kiệt ngao khoa trương. Động một chút thì là ta lão tôn thất thập nhị biến. Cân đầu vân, kim cô bổng chờ một chút, đem chính mình nội tình thấu sạch sẽ. Mà đối với tầm thường tiên thần hoặc là yêu tộc mà nói, muốn sống được lâu lâu tư nhuận, lớn nhất biện pháp tốt chớ chẳng qua ở ẩn tàng thực lực của mình. Chỗ nào khả năng tùy tiện một cái thổ địa công đều có thể đem lai lịch của bọn hắn loại hình mò được không còn một mảnh. Sự thật trước mắt vừa vặn ấn chứng đường tam tạng suy đoán. Có lẽ Di Lặc Phật cho là mình ẩn tàng rất khá, nhưng ở chính đạo chi quang chiếu rọi phía dưới, trên người hắn Phật quang quả nhiên là lóa mắt vô cùng, liền cùng còn đảm nhiệm nông dân trồng dưa thời điểm không khác nhau chút nào. Mà Ý Nan Bình thật lâu không có trả lời Di Lặc Phật, vẻn vẹn chỉ có thể cảm thụ được cái kia mảnh trắng dưới ánh sáng Ý Nan Bình tựa hồ băng lãnh bình tĩnh hướng về chính mình quăng tới ánh mắt, cũng để cho Di Lặc Phật trong lòng căng thẳng sau khi phản ứng lại, vội vàng cúi đầu thở dài, nói ra, tiểu thần, bái kiến Ý Nan Bình các hạ. Thế mà, chưa đợi Ý Nan Bình nói cái gì, bị khốn ở kim nao bên trong hầu tử toàn thân lông tóc chính là trong nháy mắt nổ. Đối với như thế một cái ngắn ngủi vây khốn chính mình kim nao, kim nao bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện Ý Nan Bình, không hề nghi ngờ đối với sư phụ mà nói là nguy cơ rất lớn. Lại thêm chư bát giới cùng sa tăng không tại, vẻn vẹn dựa vào tiểu mẫu long, hầu tử không có chút cảm giác nào sẽ tồn tại phần thắng. Tiểu mẫu long, tranh thủ thời gian mang sư phụ rời đi, ta lão tôn đến ngăn trở hắn. Hầu tử cơ hồ không chút do dự nói ra lời ấy, cũng khống chế kim nao đột nhiên hướng về Ý Nan Bình phương hướng đánh tới. Không, phải nói, hầu tử căn bản không dám do dự. Ý Nan Bình chiến lực mạnh, cho dù là kiệt ngao như hầu tử cũng không thể không thừa nhận. Chính mình muốn so hắn một chút thua một chút như vậy. Mà bây giờ ta lão tôn bị nhốt, không có thể phát huy toàn bộ chiến lực ngăn cản hắn tiền đề phía dưới. Tại khoảng cách gần như thế, sư phụ tình cảnh, không thể bảo là không nguy hiểm. Kỳ thật, hầu tử theo phương diện nào đó mà nói, cái này phán đoán dị thường chuẩn xác. Tại gần như thế khoảng cách, không, phải nói trong vòng trăm bước, tại Ý Nan Bình không phải rất thành thục phán đoán phía dưới. Nắm đấm của mình so thần thông độn thuật phải nhanh, ngoài trăm bước, vậy phải xem thủ đoạn của đối phương. Giả dụ là giống hầu tử cân đầu vân loại kia, Ý Nan Bình bực này phàm phu tục tử còn quả nhiên là theo không kịp. Hữu tâm vô lực, cho nên làm Ý Nan Bình tới gần Di Lặc Phật 10 bước bên trong, ngược lại là hoàn toàn không lo lắng. Chỉ bất quá, hầu tử, vẫn là như vậy có sức sống. Lại xúc động nha, không hổ là hầu tử. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, đường tam tạng cùng Ý Nan Bình như thế đến gần tình huống dưới. Hai người một trước một sau đứng đấy, cơ hồ là không góc chết đem giữa hai bên có chuyện vật thu vào trong mắt. Đối với cái kia mang theo kim nao bản thân 3 năm ngọn núi mạch chi trọng hướng về chính mình nện xuống hầu tử, Ý Nan Bình con ngươi y nguyên nhìn chằm chằm Di Lặc Phật, không có chút nào chuyển động, chỉ bất quá thông qua đường tam tạng bản tôn ánh mắt, nhưng cũng là đem hầu tử nhất cử nhất động nhìn đến nhất thanh nhị sở. Hô, liên tiếp 2 ngày, hoặc là hầu tử thích ứng năng lực cực mạnh. Giờ phút này tại cân đầu vân gánh chịu phía dưới, kim nao chẳng những không có như trước đó như vậy lung la lung lay, ngược lại có sét đánh tia chớp chi thế, mang theo kịch liệt tiếng gió hướng về Ý Nan Bình đầu mà đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.